Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, loạn thế khắc thủ. Canh thứ nhất, Càn Khôn Thị cùng Hoán Nhật Chân Quân xem qua thẻ ngọc. Là hai mặt nhìn nhau, bên trong cung điện, một trận yên tĩnh, Phượng Nghiêu huynh hiện tại ở nơi nào? Càn Khôn Thị hỏi trước, tiền bối thứ lỗi. Phượng Nghiêu tiền bối từng căn dặn ta, ai cũng không nói cho. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hai người nghe vậy, không khỏi thần sắc không dễ nhìn, nhưng tựa hồ thật rất tôn kính ông lão thanh bào kia. Không có hỏi nhiều nữa, cũng không nhiều lời, rất nhanh liền làm hắn rời đi. Phương Tuấn Mi rời đi, Hoán Nhật Chân Quân ánh mắt. Nhưng là y nguyên có chút phức tạp rơi vào hắn đi đến bóng người trên. Làm sao, lại coi trọng tên tiểu tử này sao? Phải chăng muốn cho hắn mang đội, tiến chỗ kia địa phương, đi giúp người đoạt đồ vật? Càn Khôn Thị thần thần bí bí nở nụ cười, truyền âm cho Hoán Nhật Chân Quân. Ta xưa nay đều không có không lọt mắt hắn. Hoán Nhật Chân Quân chậm rãi lắc đầu, trả lời. Chỉ là chỗ kia địa phương mở ra còn sớm vô cùng. Đến lúc đó, thực lực của hắn làm sao? Thực sự rất khó nói. Không có đạo tâm tam biến. Không có dung hợp cấp 9 linh vật. Năng khiếu cho dù tốt. Đi vào cũng là đoạt bất quá cái khác đội ngũ. Càn Khôn Thị gật đầu đồng ý. Nam Thánh Sơn phạm vi cực lớn. Linh Sơn bảo địa rất nhiều. Loạn thế đao lang năm đó đối với Phương Tuấn Mi đề cập tới. Hắn cùng quân bất ngữ đám người ở lại chỗ tu luyện. Là ở một chỗ gọi thanh mộc nhai địa phương. Hỏi một hồi lâu mới hỏi ra nơi này. Lại là đuổi tới. Này thanh mộc nhai linh khí. Chỉ tính bình thường. Loạn thế đao lang đám người tới chậm. Đỉnh núi tốt sớm bị chiếm hết. Chính là vách núi này đỉnh. Cũng không phải bọn họ độc chiếm, xây không ít tiểu viện, đều là tu sĩ dừng lại vị trí, lại là hỏi thăm một chút, mới rốt cục đi một gian cửa sân, xúc động trên cửa viện cấm chế, rất nhanh, đi ra một cái nam tử, 25-26 dáng dấp, thân cao 8 thước, tướng mạo đường đường, sinh cực tuấn vĩ, tuy có một đôi bay xéo mà đi tung bay lông mày. Nhưng không có tung bay khí chất, trái lại ánh mắt thanh chính, lão thành thận trọng, giữa hai lông mày, lộ ra sợi nghiêm túc câu nệ mùi vị, một thân trường bào màu xanh nhạt, eo bó lam mang, chân đạp mỏng ngoa, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, phảng phất một viên thương tùng tú trúc bình thường, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự loại này từ, quả thực chính là vì hắn chuẩn bị. Cảnh giới tuy rằng chỉ có phàm thuế trung kỳ, nhưng đánh giá Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, lại không hề có một chút khiếp đảm vẻ. Tiền bối là, thanh niên mặc áo trắng ngạc nhiên hỏi. Người nhất định là khắc thủ rồi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, cực thỏa mãn đối phương vậy gật gật đầu. Đổi thành truyền âm nói, ta là Phương Tuấn Mi, cha người bằng hữu. Thanh niên mặc áo trắng nghe trong mắt sáng ngời, lập tức cười nói, hóa ra là Tuấn Mi thúc thúc đến, nhanh mời đến, cha cùng cô bọn họ, thường thường nhắc tới ngươi đây. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, nhưng không có động, trái lại cười hắc hắc nói, ngươi liền không lo lắng, ta là giả trang sao? Tiến vào trong viện sau, ta nói không chắc sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Thanh niên mặc áo trắng chính là con trai của loạn thế đao lang loạn thế khắc thủ. Nghe vậy sau, bỡn cợt cười một tiếng nói. Cha từng nói với ta quá. Tuấn Mi thúc thúc giống như hắn. Đều là gây sự tinh. Thường thường bị người đuổi giết. Khẳng định không ai sẽ giả mạo hai người các ngươi. Ha ha ha, Tống sư huynh còn nói ngươi là vô vị. Tiểu tử, ta nhìn lại rất hợp duyên. Phương Tuấn Mi nghe cười to lên, tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cùng đi tiến trong viện đi. Trong viện 7, 8 gian nhà gỗ, chung quanh rải rác, trên bãi cỏ, lại là chỉ có chút bàn đá ghế đá. Xem ra vô cùng đơn giản. Phương Tuấn Mi ánh mắt quét qua, phát hiện chỉ có hai gian phòng bị cấm chế phong tỏa. Cái khác đều là trống rỗng. Hỏi, hiện tại có ai ở đây? Trừ ta ra, chỉ có nương cùng cô ở đây. Sư phụ đi ra ngoài du lịch đi rồi. Cha cùng Hải Bá Bá bốn người bọn họ cùng đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, kiếm lấy tiên ngọc đi rồi. Loạn Thế Khắc thủ đáp, đi tới bên bàn đá kia, xin mời Phương Tuấn Mi ngồi xuống. Loạn Thế Khắc thủ đi xin mời Loạn Thế Lương Yên cùng Tiễn Đao muội. Rất nhanh, hai nữ đi ra, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, tự nhiên là cao hứng. Hai nữ bây giờ đều là trí nhân sơ kỳ cảnh giới, tinh thần khí chất cũng là càng ngày càng đặc sắc lên. Loạn Thế Lương Yên dáng vẻ nảy nở một ít, ít đi mấy phần thiếu nữ vậy khí chất, xinh đẹp tuyệt trần đại khí lên. Tiễn Đao muội tuy đã làm mẹ, nhưng giữa hai lông mày nhưng là càng ngày càng anh khí bừng bừng. Ngồi xuống sau, mấy người tán gẫu lên. Tuấn Mi ca ca, ngươi là chuyên tìm đến ca ca sao? Của bọn họ phải chăng có chuyện gì xảy ra? Loạn Thế Lương Yên hỏi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, giúp một vị tiền bối truyền tin tới trong này, thuận tiện liền vấn an một hồi các ngươi, cũng không đặc biệt sự tình. Ba người hiểu, tán gẫu lên sau khi phân ly việc, phảng phất mở ra máy hát bình thường, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Cái kia Loạn Thế Khắc thủ ở bên cạnh nghe, không có nói chen vào, cũng không hề có một chút vẻ mong mỏi, không nói ra được thành thục thận trọng. Ca ca bọn họ chẳng biết lúc nào mới trở về. Tuấn Mi ca ca ngươi như không cái khác chuyện khẩn cấp, liền ở đây vừa tu luyện, vừa chờ bọn hắn trở về đi. Cuối cùng, Loạn Thế Lương Yên nói rằng, liền không chờ bọn họ, ta còn muốn đưa một phong thư đi Tây Thánh Liên Minh bên kia. Bất quá ta vẫn dự định lưu một quãng thời gian, đem chất nhi bảo bối của ngươi cho chỉ điểm một chút. Ta cái này làm thúc thúc, lần đầu tiên tới, thế nào cũng phải đào chút lễ ra mắt. Phương Tuấn Mi sang sảng nói. Hai nữ nghe vậy, đồng thời cười to lên. Loạn Thế Khắc thủ hành lễ cảm ơn, lại không cái gì vẻ mừng rỡ như điên, một bộ không lấy vật hỉ, không lấy mình bi dáng vẻ. Quả nhiên là khắc kỷ mà thủ lễ. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi tạm lưu Nam Thánh Sơn. Đối với Loạn Thế Đao Lang đứa con trai này, đúng là đã vui mừng lại thỏa mãn. Thấy hắn cảnh giới thấp, liền muốn trước tiên truyền không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn. Loạn Thế Khắc thủ nghe xong, nhưng không có tiếp thu. Tuấn Mi thúc thúc, sư phụ trong tay, tựa hồ cũng có tăng nhanh tu luyện thủ đoạn, nói tương lai sẽ truyền cho ta, ta liền không học ngươi. Sư phụ nghiêm cấm ta ham nhiều, đến, lại là một cái không học. Kém chút đã quên, sư phụ của ngươi người kia, lai lịch rất lớn, trong tay thứ tốt, so với ta còn muốn nhiều. Phương Tuấn Mi gãi gãi đầu, lại hỏi, hắn có từng truyền cho ngươi không gian chi đạo? Ngươi học được tầng thứ mấy rồi? Loạn Thế Khắc thủ nói, truyền, chất nhi ngu dốt, bây giờ chỉ học đến tầng thứ hai, đã vô cùng tốt, còn lại mấy tầng, liền do ta đến chỉ điểm một chút ngươi đi. Phương Tuấn Mi nói xong, bắt đầu truyền thụ lên. Này Loạn Thế Khắc thủ thân kiêm chư nhà sở trường, tính tình lại thận trọng, tương lai trưởng thành, định là trong đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Đại Phong Thị, Bá Vô Cực bọn họ, nói không chắc đều phải bị bọn họ làm hạ thấp đi. Phương Tuấn Mi này nhất lưu, chính là 8 năm, Loạn Thế Đao Lang 5 người, từ đầu đến cuối không có trở về. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Khắc thủ nơi cực đến, nhiều lần cảm giác được, đối phương tính tình, xác thực là rất giống đã từng chính mình, nhưng mình hiện tại đã thay đổi. Khắc thủ, ta làm nhân gian vũ phu thời điểm, một bầu máu nóng trừ giang hồ tà ma, gặp chuyện bất bình, liền muốn rút kiếm giúp đỡ. Bây giờ, là sớm không làm được chuyện như vậy. Một ngày này, hai người ở bên bàn đá nói chuyện phiếm. Phương Tuấn Mi cảm khái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.